Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thực chiến chương trình học. Thực chiến chương trình học chia làm hai cái phương diện. Một mặt là cá nhân thực lực, một mặt khác thì là lãnh địa chiến đấu. Lãnh Nguyệt chủ yếu phụ trách dạy bảo bọn họ chiến đấu, vì bọn họ giảng giải như thế nào mới có thể dùng nhỏ nhất lực lượng đánh bại địch nhân. Lần này an bài bọn họ tới nơi này là muốn bắt đầu tiếp nhận chiến đấu chân chính, sau đó nàng sẽ căn cứ đối phương chiến đấu tình huống cho giảng giải chỗ không đủ. Các học sinh bị chia làm hai tổ phân biệt tiến hành một đối một chiến đấu. Một cái lôi đài xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, Lãnh Nguyệt nói ra, đối quan sát người khác chiến đấu, đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt, các ngươi đừng tưởng rằng, làm lĩnh chủ, cá nhân thực lực thì không trọng yếu. Một tên ưu tú lĩnh chủ, không chỉ có lãnh địa kiến thiết cường đại, cá nhân thực lực càng là như thế nào, một khi lĩnh chủ thực lực không đủ, dẫn đến lãnh địa bị địch nhân phá hủy, đó chỉ có thể nói là một tên không hợp cách lĩnh chủ. Nhiều khi, lĩnh chủ thực lực cường đại, liên quan tới một cái lãnh địa tồn vong, cho nên, ta đề nghị các ngươi bình thường lúc không có chuyện gì làm, không muốn luôn luôn truyền tống đến lãnh địa, cần phải nhìn nhiều nhìn video, nhìn nhiều nhìn người khác là như thế nào phát triển lãnh địa, như thế nào đem lãnh địa tư nguyên, mức độ lớn nhất biến thành có trợ giúp chính mình video. Chương 336, cùng Lãnh Nguyệt lão sư chiến đấu, nhìn nhiều video chiến đấu, đối với bọn hắn thực chiến, xác thực có trợ giúp rất lớn, điều kiện tiên quyết là nghiêm chỉnh video chiến đấu. Lãnh Nguyệt trước hết để cho hai tên học sinh lên sân khấu chiến đấu, đồng thời mở ra lôi đài huyễn tượng công năng, thì cùng bọn hắn tại tân sinh trong chiến đấu một dạng, chỉ cần lên lôi đài, liền sẽ tùy cơ xuất hiện tại một cái khung cảnh chiến đấu bên trong. Hai người tại lôi đài cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, thì giống như bị truyền đưa đến dị không gian một dạng, chỉ có đánh chết đối thủ, mới có thể cho thấy lôi đài. Dạng này cũng có thể để học sinh toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, sẽ không bị ngoại giới nhân tố quấy rầy. Tử vi học viện bên trong luận võ đài đều nắm giữ công năng như vậy, đây cũng là vì để cho các học sinh tốt hơn hữu hảo luận bàn giao lưu dùng. Nhưng là, những cái kia luận võ đài phát triển đến bây giờ về sau, trực tiếp thành học viện đệ tử xử lý mâu thuẫn luận võ đài. Học viện sơ tâm là tốt, không biết sao thời đại đang biến hóa, học sinh nhiều, mâu thuẫn tự nhiên cũng liền có thêm. Học viện lão sư cũng không quản được nhiều như vậy, đối bọn hắn tới nói, nhiều cùng những người khác chiến đấu cũng không phải là chuyện xấu, dù sao cũng sẽ không người chết, còn có thể xử lý học sinh ở giữa mâu thuẫn, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Hôm nay tới tìm Chu Diễm phiền phức hạch tâm đệ tử, vốn là cũng là muốn để Chu Diễm phía trên luận võ đài, thế nhưng là Chu Diễm không có cho bọn hắn sắc mặt tốt, tới thì nhục mạ đối phương, lúc này mới chọc giận hai tên hạch tâm đệ tử, đạo đưa bọn họ bị chấp pháp đội người mang đi. Hai người bắt đầu chiến đấu, Lãnh Nguyệt một bên quan sát lôi đài, một bên giảng giải, còn nói cho bọn hắn, tại thực lực không kịp đối thủ thời điểm, cần phải muốn cân nhắc dùng hoàn cảnh địa lý đối phó đối thủ, không thể hung hăng xông đi lên. Chiến đấu thường thường mang ý nghĩa thắng bại, thụ thương, thậm chí là tử vong. Lúc này, các ngươi muốn nghĩ hết biện pháp đánh bại đối thủ. Tuy nhiên lão sư không đề nghị các ngươi học chút bàn môn tà đạo đồ vật, nhưng là tại sinh tử tồn vong thời khắc, vô luận các ngươi có thủ đoạn gì, có thể giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Lãnh Nguyệt nói ra được đồ vật, để bọn hắn rất là ngoài ý muốn, thậm chí trợn mắt hốc mồm, người nào cũng không nghĩ ra, cái này lại là Lãnh Nguyệt lão sư lời nói ra. Bọn họ vốn cho là lão sư không có thể biết nói ra dạng này một phen, nhưng là bọn họ phát hiện mình sai cực kỳ không hợp thói thường. Lão sư chỉ là đang dạy bọn hắn bảo vệ mình, đối mặt cường địch người, muốn là liền những cái kia âm hiểm thủ đoạn đều không cần, cái kia chính là ngu ngốc, không có cái gì so sinh tồn càng trọng yếu hơn. Cái này khiến hắn trực tiếp đổi cái nhìn ở cái thế giới này sinh tồn pháp tắc, bởi vì bọn họ địch nhân, sẽ không cho bọn họ đường sống, hết sức dạy bảo học sinh sinh tồn, mới là một cái hợp cách học viện. Tử vi học viện chính là như vậy một chỗ để bọn hắn nhận rõ sự thật học viện, trên thế giới này, mãi mãi cũng là thắng lấy vi tôn, sẽ không có người vì người chết chúc mừng, bởi vì chết rồi, vậy liền cát bụi trở về với cát bụi, thời gian lâu dài, liền sẽ bị lãng quên. Chỉ có những chuyện lặt vặt kia đến người cuối cùng mới là vương giả. Đồng thời, điều này cũng làm cho bọn họ minh bạch, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, cũng tùy tiện xem nhẹ địch nhân, nói không chừng địch nhân liền sẽ tại các ngươi buông lỏng một khắc này, cho các ngươi nhất kích trí mệnh. Lĩnh chủ thế giới chính là như vậy một cái tàn khốc thế giới, gặp phải chân chính địch nhân thời điểm, bọn họ có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp đưa ngươi đánh giết, được làm vua thua làm giặc, chỉ có thắng lợi mới là vương đạo. Lãnh Nguyệt liền lấy lần này hai tên học sinh làm giáo tài, nói cho bọn họ rất nhiều trong chiến đấu không đủ, đây quả thật là cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt, cái này một bài giảng, cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, tất cả mọi người được lợi rất nhiều. Tại nghiêm túc suy nghĩ Lãnh Nguyệt nói tới cái kia lời nói, tại giảng giải mấy trận học sinh sau khi chiến đấu, Lãnh Nguyệt nói ra, lão sư nói các ngươi đều phải nhớ kỹ, tiếp theo, các ngươi tự mình nhìn xem lão sư là như thế nào chiến đấu. Các học sinh cũng đều không hiểu Lãnh Nguyệt câu nói này là có ý gì, thẳng đến Lãnh Nguyệt đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm, tới lôi đài cùng lão sư đánh một trận. Chu Diễm sững sờ, hỏi, tại sao là ta, ngươi là cái lớp này mạnh nhất học sinh, liền hai tên hạch tâm đệ tử đều không phải là đối thủ của ngươi, không tìm ngươi tìm ai, nơi này cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho ta đánh cái tận hứng. Lãnh Nguyệt cười cười, phong tình vạn chủng, tuyệt mỹ nụ cười, không biết để bao nhiêu đồng học nhìn đến ngây dại. Lão sư, ngươi tin tức thật đúng là linh thông, nhanh như vậy liền biết, ta có thể đánh không lại cái kia hai cái hạch tâm đệ tử, là bọn họ để cho ta. Chu Diễm có thể khiêm tốn đâu, hắn cũng không thể để người ta biết quá chú ý hắn. Hắn đã phải gìn giữ ưu tú, lại không muốn để cho người hắn chú ý hắn, thực sự quá khó khăn. Bớt nói nhảm, để lão sư nhìn xem ngươi thực lực chân thật, nếu là dám không chăm chú, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lãnh Nguyệt tự nhiên muốn tìm hiểu một chút Chu Diễm thực lực, thừa cơ hội này xem thật kỹ một chút thực lực của hắn cảnh giới rốt cục mạnh đến mức nào, vậy mà hai tên hạch tâm đệ tử ngẫu nhiên không làm gì được hắn, tốt a. Chu Diễm đành phải đứng ra, ba ba ba, các bạn học đều vui vẻ vỗ tay lên, sau đó nói, Chu Diễm cố lên, thật tốt để cho chúng ta nhìn nhìn thực lực của ngươi, đánh bại Lãnh Nguyệt lão sư phải xem ngươi rồi, cố lên, chúng ta coi trọng ngươi. Không có người cho rằng Chu Diễm có thể thắng được Lãnh Nguyệt lão sư, dù sao tuổi tác chênh lệch ở chỗ này bày biện đây, bọn họ ai cũng không biết Lãnh Nguyệt lão sư cảnh giới, nhưng bọn hắn có thể đoán được, Lãnh Nguyệt lão sư cảnh giới, nhất định sẽ không thấp hơn 70 trọng thiên, dù sao, hạch tâm đệ tử thực lực đều tại 60 trọng thiên trở lên, Lãnh Nguyệt lão sư thực lực, tự nhiên không có khả năng so hạch tâm đệ tử phải kém, Chu Diễm gặp khó khăn, hắn trận chiến đấu này tuyệt đối không thể thắng, nhưng cũng không thể thua đến quá rõ ràng, cái này rõ ràng cũng là một cái việc cần kỹ thuật, hắn vụng trộm đem chính mình trang bị toàn bộ dỡ xuống, sau đó đi vào trong võ đài, nói ra, lão sư thủ hạ lưu tình, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, đừng có mà giả bộ với ta, cảnh giới của ngươi nhất định sẽ không ở 50 trọng thiên trở xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi đến cùng có thực lực gì, có thủ đoạn gì, thì cứ việc sử dụng đi ra. Lão sư muốn nhìn một chút ngươi bản lĩnh thật sự, Lãnh Nguyệt hào hứng rất cao, cơ hội tốt như vậy, có thể không thể bỏ qua. Chu Diễm nghe xong, thủ đoạn của hắn có thể nhiều nữa đâu, đặc biệt là đối với nữ nhân, lãnh địa nhiều nữ nhân như vậy đều là bị hắn giải quyết, bất quá loại này thật. Bản sự, không tốt tại lôi đài sử dụng đi ra, sau đó, Chu Diễm cười quỷ dị cười, sẽ có một ngày như vậy. Lãnh Nguyệt, chiến đấu bắt đầu, hai người đi vào trong võ đài về sau, bị truyền đưa đến một hoàn cảnh bên trong, đây là một mảnh phong cảnh như họa thế giới, có núi, có nước, có đình đài lầu cát, cũng hòn non bộ thác nước, nhanh, ta mang theo hư ảnh bảo châu, có thể đem hình ảnh ghi lại đến, thật hiếu kỳ Chu Diễm cùng Lãnh Nguyệt lão sư sẽ xuất hiện dạng gì chiến đấu, tiểu tử ngươi lá gan thật to lớn, cũng dám ghi lại đến, ngươi không sợ Lãnh Nguyệt lão sư tìm ngươi phiền phức sao, sợ cái gì, không cho lão sư biết là được rồi, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nói, quay đầu truyền cho ta một phần, không có vấn đề. Lãnh Nguyệt không tại, một đám học sinh tựa như là không có người quản hùng hài tử một dạng, bắt đầu các loại soi mói, không thông qua lão sư đồng ý, thì tự tiện lấy ra ghi chép bảo châu, cái này cùng camera là giống nhau công năng. Bất quá cái đồ chơi này không cần điện, chỉ cần có tinh hạch liền có thể một mực bảo tồn, còn có thể phục chế cho người khác, rất là thuận tiện. Bọn họ cũng hết sức tò mò Chu Diễm thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ có thể không nhìn thấy Chu Diễm cùng hai tên hạch tâm đệ tử ở giữa chiến đấu, đối lần kia chiến đấu, 10 phần hối hận không ở tại chỗ. Hiện tại Lãnh Nguyệt lão sư có thể thăm dò Chu Diễm thực lực, bọn họ cả đám đều thập phần vui vẻ. Chương 337, Lãnh Nguyệt cao thâm chiến đấu kỹ xảo. Trong võ đài, Lãnh Nguyệt lão sư trang bị bên trên cả 6 trang bị, thác nước nước chảy bên cạnh, Lãnh Nguyệt một thân màu tuyết trắng ngân giáp vương miện, tay nắm một thanh phát sáng linh khí trường kiếm. Đứng tại vạn hoa vườn trong rừng, đầy trời cánh hoa theo gió thổi truyền, cốt một bộ nữ trung hào kiệt bộ dáng, cái kia anh tư thế tuấn dung, cái kia khuynh quốc dung nhan phối hợp thêm cái này một thân đẹp trai hiên ngang khải giáp, nhất thời nhìn ngây người phía ngoài học sinh, đặc biệt là cảnh tượng như thế này bên trong, để Lãnh Nguyệt càng là tăng thêm một bộ cổ đại nữ tướng quân phong thái. Tất cả học sinh đều kinh ngạc nhìn lấy bức tranh này, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Lãnh Nguyệt lão sư trang bị bên trên cái này một thân trang bị về sau, vậy mà lại như thế hấp dẫn người, để bọn hắn liền ánh mắt đều không nở dời, bọn họ đều bị Lãnh Nguyệt khí chất như vậy cho mê đảo, liền xem như nữ học sinh, cũng nhìn đến tràn đầy hâm mộ. Lãnh Nguyệt lão sư không chỉ có thực lực cao cường, xuyên qua cái này trang bị về sau, ta cảm giác cả người đều bị kinh diễm, Lãnh Nguyệt lão sư muốn là nam nhân, ta cái thứ nhất sẽ bị mê đảo, ta muốn hướng Lãnh Nguyệt lão sư học tập, chỉ là khí chất này ta không học được a. Lãnh Nguyệt lão sư ăn mặc như vậy, thật sự là lại táp lại đẹp trai, các ngươi nhớ đến lúc đó cho ta phục chế một phần, không phải vậy ta thì tố giác các ngươi, còn có ta, toàn bộ lớp học sinh, vô luận nam nữ, đều bị Lãnh Nguyệt cho vòng phấn, đây cũng là vì cái gì có vài nữ nhân, sẽ có nhiều như vậy fan nguyên nhân, cũng có thể lý giải, vì sao lại có người không để ý quy củ của học viện, cũng phải vì Vệ Ninh Vệ Vũ hai tỷ muội đòi một câu trả lời hợp lý nguyên nhân, bởi vì trong mắt bọn hắn, bọn họ cảm thấy làm như vậy tại vì nữ thần của mình xuất khí, coi như bị phạt cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới trong đầu mê hoặc bọn họ hình ảnh, liền sẽ không tiếc hết thảy. Trên thế giới, luôn có như vậy một số người, có thể trong nháy mắt liền để một người vì một người khác, ngay cả tính mạng đều có thể không muốn, có lẽ là mong muốn đơn phương, mà lại bọn họ làm sự tình, người kia vĩnh viễn sẽ không biết, nhưng bọn hắn cho rằng đáng giá là được rồi, có lẽ không não, cũng có lẽ có người mắng bọn hắn ngốc, cũng không có bọn họ không não cùng ngốc, lại thế nào phân chia người khác không não cùng ngốc đây. Lãnh Nguyệt hóa trang, cũng để cho Chu Diễm kinh diễm một chút, bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lãnh địa bên trong điêu thuyền, Chân Mật, Công Thượng Hương chờ nữ tử, cũng đều là tư sắc song tuyệt nữ tử. Các nàng bất kỳ người nào mặc vào trang bị về sau, đều không so Lãnh Nguyệt phải kém kình. Mỹ khái luận, chỉ khác nhau lẫn nhau ở giữa khác biệt tính cách cùng khí chất, ân, còn có dáng người tỷ lệ lớn nhỏ, có doanh doanh một nắm, có hai tay khó chưởng, cũng có. Tiểu tử, ngươi liền trang bị đều không mặc, có phải hay không nhận vì lão sư ta sẽ thua a? Lãnh Nguyệt lông mi thật dài cong cong, lông mi của nàng cùng ánh mắt, dài đến cùng những người khác có khác biệt rất lớn, nhìn qua đặc biệt có thần, nhìn ấm giận Lãnh Nguyệt, Chu Diễm vội vàng mặc một bộ ám kim sáo trang, lấy ra một thanh kim cương cấp bậc vũ khí trường thương, nói ra, sao có thể a, chỉ là còn không có chuẩn bị tốt mà thôi. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt mày liễu cũng không có thư giãn, ngược lại dạy dỗ, ta nói qua cái gì, một người muốn thường xuyên bảo trì lòng cảnh giác, muốn là địch nhân của ngươi xuất thủ công kích ngươi, hắn cũng sẽ không để ngươi tại có chuẩn bị tình huống dưới xuất thủ, nhất định muốn nhớ kỹ, đối mặt mỗi một trận chiến đấu, đều không muốn thư giãn, đều không muốn có bất kỳ khinh thị, ngươi bây giờ đứng trước mặt ta, cũng là đối thủ của ta cũng sẽ không bởi vì tuổi của ngươi nhỏ, cảnh giới yếu, liền sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình, ta cũng cần ngươi nhớ kỹ, vô luận đối mặt người nào, chỉ cần đứng ở trước mặt ngươi, ngươi liền muốn nghĩ hết biện pháp đánh bại đối thủ. Lãnh Nguyệt một phen, xác thực cho Chu Diễm đương đầu nhất bổng, Lãnh Nguyệt lão sư dụng tâm dạy bảo bọn họ chiến đấu, còn hắn thì một bộ hững hờ dáng vẻ, xác thực cảm thấy rất không đúng. Sau đó, Chu Diễm cũng nghiêm túc lên, đối với Lãnh Nguyệt nói ra, lão sư, ta nhớ kỹ, tôn trọng lão sư, cái kia cũng không để cho nàng thất vọng, cầm ra thực lực của mình, cho đối phương nhìn thực lực của mình, đây mới là đối lão sư tốt nhất hồi báo. Chu Diễm tay cầm trường thương, đối với Lãnh Nguyệt chắp tay, nói ra, Lãnh Nguyệt lão sư, xin chỉ giáo, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi ra, lão sư cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lãnh Nguyệt tuy nhiên nói như vậy, nhưng vừa lên cũng sẽ không sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng nàng cũng không có chút nào xem nhẹ Chu Diễm, nàng biết rõ giống Chu Diễm dạng này người, khẳng định sẽ có rất nhiều để cho nàng không tưởng tượng được thủ đoạn, nàng thân là thực chiến tiếp lão sư, cũng sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Chu Diễm quả quyết xuất thủ, tại chỗ một bước, toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về phía trước, trường thương trong tay cũng dương lên, bá thiên thương pháp bắt đầu sử dụng ra. Lãnh Nguyệt lực quan sát rất là nhạy cảm, theo Chu Diễm xuất thủ thân hình, tư thái, động tác, còn có chung quanh phát ra khí kình, liền đã phán đoán ra Chu Diễm một chiêu này uy lực rất mạnh, nàng cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, nàng cảm giác về mặt sức mạnh mặt, cũng không phải là đối thủ của đối phương. chiến đấu kinh nghiệm phong phú Lãnh Nguyệt, không sẽ sử dụng chính mình kiếm quyết cùng đối phương chiến đấu, nàng sẽ linh hoạt vận dụng sở trường của mình, đem chính mình linh hoạt thủ đoạn sử dụng đi ra. Tại Chu Diễm xuất thủ một khắc này, thân thể nàng lóe lên, thật giống như sớm biết Chu Diễm muốn công kích cái nào một chỗ một dạng, đồng thời Lãnh Nguyệt tay cầm trường kiếm tay, hướng về Chu Diễm khởi xướng phản kích, để Chu Diễm không thể không về đỡ. Đinh, Lãnh Nguyệt trường kiếm rơi vào trường thương phía trên, cái này khiến Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, Lãnh Nguyệt lão sư không hổ là lão sư, cái này nhãn lực cùng kỹ xảo, để hắn 10 phần bội phục, hắn trước đó nhận vì thuộc tính của mình cao, liền có thể đánh qua cao hơn hắn rất nhiều đối thủ, nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện mình cần chỗ học tập còn có rất nhiều, nhất là loại này sức phán đoán, loại này đảo khách thành chủ chiến đấu kỹ xảo, liền đáng giá đến hắn phí tổn rất lớn thời gian đi học tập, đi nghiên cứu, bọn họ học tập kỹ năng, công pháp, xác thực chỉ cần sử dụng, liền có thể đem những thứ này kỹ có thể học được tay, có thể những thứ này kỹ năng nếu là không hiểu được hợp lý vận dụng, thì sẽ có vẻ không có đất dụng võ chút nào. Chu Diễm học được kỹ năng xác thực rất nhiều, mà lại mỗi một cái kỹ năng đều là ép phẩm chất trở lên, nhưng chân chính nhắc tới chút kỹ năng hắn có hay không luyện tập đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đó là một cái đều không có, bởi vì thực lực của bản thân hắn mạnh mẽ, điếm thuộc tính có thể thông qua truyền thừa thần điện, cái kia lấy được liên tục không ngừng điếm thuộc tính, nhưng chân chính muốn giảng lên chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm thực chiến, hắn cũng không phải là rất nhiều, bởi vì hắn gặp phải đối thủ, đều là trực tiếp nghiền ép, đều là trực tiếp dùng hắn cường đại thuộc tính cùng rất nhiều kỹ năng trực tiếp đánh bại, gặp giống Lãnh Nguyệt dạng này kinh nghiệm thực chiến phong phú, chiến đấu kỹ xảo cao thâm người, vậy liền giống như là hư không có sức mạnh, chỉ có thể đánh vào trên bông một dạng, rõ ràng Lãnh Nguyệt xuất thủ lực lượng cũng không phải là rất mạnh, có thể Chu Diễm lại cảm thấy cổ lực lượng này cũng không thua bởi hắn, loại thủ đoạn này, xác thực 10 phần cao thâm, Chu Diễm 10 phần muốn học tập, muốn nghiên cứu, bắt đầu xuất ra 10 vạn phần tinh lực chiến đấu. Chương 338, chiến đấu hay thay đổi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt kinh nghiệm thực chiến xác thực phi thường cường đại, nàng vừa ra tay, thì do dự mưa phùn rã rít một dạng, để ngươi không cảm thấy công kích rất sắc bén, nhưng chính là không thể không phòng. Chu Diễm thương pháp xác thực rất mạnh, chính là SSS phẩm chất bá thiên thương pháp, lấy cuồng bạo lực phá hoại làm chủ, mỗi một thương sử dụng mà ra, đều có thể bộc phát ra một cổ to lớn âm thanh phá không. Chu Diễm mỗi sử dụng một chiêu, đều sẽ để tất cả học sinh gấp mức mồ hôi, sợ công kích này sẽ rơi vào Lãnh Nguyệt lão sư cái kia nũng nịu trên thân thể. Chỉ có Chu Diễm chính mình mới rõ ràng, công kích của hắn nhìn như bá đạo, uy lực 10 phần, giống như mỗi lần đều kém điểm công kích đến Lãnh Nguyệt. Có thể những công kích này, đều giống như bị Lãnh Nguyệt lão sư chính xác tính đã tính một dạng, hắn coi như muốn đánh trúng đối phương cũng làm không được a. Hắn xác thực làm không được, mà không phải là muốn tưới nước, hắn phát hiện mình quá đề cao chính mình. Lãnh Nguyệt lão sư cũng không có cùng hắn cứng đối cứng, mỗi lần đều là tránh né hắn cường đại công kích, sau đó tìm đúng cơ hội, liền sẽ phát động dày đặc thế công, để Chu Diễm mỗi lần đều phải cẩn thận Lãnh Nguyệt lão sư công kích. Rõ ràng Lãnh Nguyệt lực lượng bản thân không mạnh, thế nhưng là Chu Diễm nhưng mỗi lần đều sẽ cảm giác công kích của đối phương phi thường cường đại, nhìn như không có chút nào uy lực một chiêu, lại luôn có thể để hắn cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới. Cái này hẳn không phải là Lãnh Nguyệt lão sư lực lượng, cũng không biết đây là công pháp nguyên nhân, vẫn là võ kỹ nhân tố. Chu Diễm cũng không có nhàn rỗi, hắn đang cố gắng phá giải Lãnh Nguyệt công kích thủ đoạn, muốn xem xuyên Lãnh Nguyệt thủ đoạn đối phó với hắn đến cùng là cái gì. Hắn thế công như rồng, muốn dựa vào cường đại công kích bức bách Lãnh Nguyệt lộ ra sơ hở. Hắn thương pháp như rồng, trường thương hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng hướng về Lãnh Nguyệt phát động các loại công kích mãnh liệt. Thương pháp của hắn xác thực uy lực 10 phần, công kích cũng 10 phần nhanh chóng, thì liền Lãnh Nguyệt trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy quá tốt phá giải biện pháp, một mực rời xa Chu Diễm. Lãnh Nguyệt vẫn luôn để tránh để cầm đầu, cũng không có cùng Chu Diễm tiến hành qua chính diện chống lại. Đây chính là đối với chiến đấu thể hiện, đối mặt lực lượng cao tại đối thủ của mình, tuyệt đối không nên mù quáng cứng đối cứng, phải học được sử dụng tự thân ưu thế đi đánh bại đối thủ. Cái này khiến rất nhiều đồng học được ích lợi không nhỏ, chiến đấu có thể như thế nhẹ nhõm, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chu Diễm cũng không có quá lớn đột phá, hắn muốn học tập trên người đối phương chiến đấu kỹ xảo, không muốn động dùng còn lại quá cường đại võ kỹ đến chiến thắng, không phải vậy thì trắng trắng bỏ lỡ một trận đối với hắn cực kỳ trọng yếu chiến đấu. Lần này đối chiến, đối Chu Diễm dẫn dắt rất lớn, chiến đấu cũng không phải là dựa vào cậy mạnh, hoặc là thuộc tính cao thâm, hay là cường đại kỹ năng, liền có thể giải quyết. gặp phải cường giả chân chính, hắn tự cho là cường đại thủ đoạn, đem về không chịu nổi một kích. Hắn rất may mắn mình có thể cùng Lãnh Nguyệt tiến hành chiến đấu như vậy, tránh khỏi hắn về sau gặp phải dạng này địch nhân thời điểm, đem về thúc thủ vô sách, sau cùng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hắn bắt đầu vận dụng thân pháp truy kích Lãnh Nguyệt, Chu Diễm cường đại thân pháp, quả thật làm cho Lãnh Nguyệt giật nảy cả mình, nhìn lấy đột nhiên đánh tới Chu Diễm, nàng cũng không có bối rối, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, nàng lần nữa tránh đi Chu Diễm công kích, toàn bộ thân thể giống như là không xương xà một dạng, lấy một loại xảo trá thủ đoạn, toàn bộ thân thể khoảng cách mặt đất chỉ có một ngón tay độ cao, đối với Chu Diễm hai chân tiến hành công kích, Chu Diễm liên tiếp lui về phía sau, trường thương quét qua, nhưng là Lãnh Nguyệt sớm đã trốn tránh lên, đồng thời chém ra một kiếm, một nói kiếm khí màu xanh hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm vội vàng né tránh, nhưng là Lãnh Nguyệt một khi phát động thế công, liền không có như thế mau dừng lại, nàng liên tục vung ra vài đạo kiếm khí, để Chu Diễm liên tục né tránh, sau đó lại hướng về vung ra một kiếm, Chu Diễm theo thói quen tránh né, nhưng, đây chẳng qua là Lãnh Nguyệt hư chiêu, nàng xảo diệu vận dụng Chu Diễm tránh né nháy mắt, đối với Chu Diễm phát động tất sát nhất kích, toàn bộ tốc độ của con người tăng lên gấp 10 lần, tựa như tia chớp, thẳng tắp bay ra, nắm chặt vũ khí, hướng về Chu Diễm đâm tới. Không tốt, Chu Diễm quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển ngơi đấu chuyển tinh di, phóng xuất ra một đoàn bảo hộ kết giới, đem chính mình một mực phòng ngự lên. Lãnh Nguyệt trường kiếm rơi xuống Chu Diễm, bị một cổ cường đại năng lượng cho cản trở, phản ứng vẫn rất nhanh. Lãnh Nguyệt một kích không trúng, lập tức lui lại. Cái này khiến Chu Diễm đến tiếp sau phản kích lần nữa thất bại, Lãnh Nguyệt lão sư xác thực quá mức khó chơi, hắn lần thứ nhất gặp phải để hắn khó thụ như vậy đối thủ, cho dù có đỉnh cấp thân pháp, đáng tiếc đánh không trúng đối phương, ngược lại còn muốn thường xuyên cẩn thận đối phương các loại xuất kỳ bất ý công kích thủ đoạn, hắn cũng từ đó học được không ít chiến đấu kỹ xảo, phát hiện mình sử dụng cậy mạnh, tuyệt đối là không thắng được đối phương, hắn cũng phát hiện mình đối kỹ năng lĩnh ngộ thực sự quá kém. Cũng không có phát huy ra những thứ này kỹ năng toàn bộ uy lực, không giống Lãnh Nguyệt như thế, các loại kỹ có thể đắc tâm ứng thủ, có thể đem mỗi một lần công kích đều phát huy đến cực hạn, đem mỗi một lần công kích đều tính toán đi vào, đồng thời Lãnh Nguyệt còn có các loại xảo diệu công kích kỹ xảo, 10 phần linh động, tốc độ cực nhanh, phản ứng cấp tốc, khiến người ta không có biện pháp, các học sinh nhìn lấy Lãnh Nguyệt lão sư cùng Chu Diễm chiến đấu, phát hiện đó cũng không phải một trận chiến đấu, mà chính là một trận kỹ năng bày ra. Hoặc là nói là Lãnh Nguyệt đối với kỹ năng giả vờ giả vịt biểu diễn, nàng đầy đủ bày ra kỹ năng phối hợp, liền xem như yếu nhất kỹ năng, tại nàng liên tục công kích thủ đoạn bên trong, cũng có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Chu Diễm lần nữa tiến công, Lãnh Nguyệt cũng chủ động nên đón Chu Diễm công kích, đối mặt công kích của hắn, Lãnh Nguyệt vẫn là lấy tránh né làm chủ, bất quá Lãnh Nguyệt chiến đấu bỗng nhiên biến đổi, lấy xuất kỳ bất ý phương thức, ngạnh bính công kích của hắn. Nhưng là Chu Diễm cũng không có cảm giác đến công kích của mình phát huy tác dụng, ngược lại cảm thấy mình lực lượng cường đại, tựa như là bị tháo bỏ xuống đồng dạng, ngoặt vào một cái, vậy mà hướng thẳng đến chính hắn trở về, đạp đạp đăng, Chu Diễm rốt cục nếm đến lực lượng của mình đến cùng khủng bố cỡ nào, trực tiếp để hắn lui lại vài chục bước, mỗi một bước đều muốn mặt đất dẫm đạp ra một cái dấu chân thật sâu, tại hắn lui lại thời điểm, Lãnh Nguyệt không có cho hắn một tia thở dốc cơ hội, cùng phong tập qua, đầy trời cánh hoa nghênh phong nhảy múa, các bạn học nhìn lấy này tấm bức họa xinh đẹp, nhìn lấy phi lên như tiên nữ đồng dạng Lãnh Nguyệt, lần nữa bị hấp dẫn, có thể cái này mỹ lệ hình ảnh, đối Chu Diễm tới nói, lại là sát khí tràn trề, theo đầy trời cánh hoa, hóa thành từng đạo đoạt mệnh ám khí về sau, thì sẽ phát hiện mỹ lệ bề ngoài phía dưới, tràn ngập chính là kinh khủng sát cơ, nhìn đến đầy trời cánh hoa đánh tới, Chu Diễm vội vàng tránh né, từng mảnh kiều diễm vô cùng cánh hoa. Lúc này thành đáng sợ nhất ám khí, bộc phát ra từng đạo âm thanh phá không, hướng về Chu Diễm không ngừng đánh tới, sưu sưu sưu, Chu Diễm tránh né mặt đất, đâm vào từng mảnh cánh hoa, những thứ này cánh hoa cũng không có chút nào bị hao tổn, tựa như là sinh trưởng ở mặt đất một dạng, nhìn đến một đám người rất là kinh ngạc, Lãnh Nguyệt lão sư đối với linh lực khống chế, đã đạt đến một loại vô cùng đáng sợ cảnh giới, không thương tổn hoa tình huống phía dưới, đều có thể đem không có chút nào uy hiếp cánh hoa, biến thành vũ khí đáng sợ nhất. Chu Diễm không thể không vận dụng thủ đoạn khác, hắn phóng xuất ra cường đại âm dương chi lực, muốn phản kích, nhưng là trong một chớp mắt, hắn giống như cảm nhận được cái gì, cả người nhanh chóng phi lên, một nhảy đến lầu các mái nhà phía trên, ầm ầm, trong một chớp mắt, rơi trên mặt đất cánh hoa, bạo phát ra một cổ chỉ sợ năng lượng, đem mặt đất trực tiếp hất tung lên, giống như rơi ra mưa bùn đồng dạng. Tiểu tử, tính ngươi phản ứng nhanh, không phải vậy trận chiến đấu này thì phải kết thúc. Lãnh Nguyệt khích lệ nói, phía ngoài học sinh nhìn đến hết sức kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt lão sư thủ đoạn cao như vậy, cái này liên tiếp công kích thủ đoạn, đều là nàng trước đó thì chuẩn bị xong, muốn là đổi bọn hắn mà nói, chỉ sợ giờ phút này đã bị thua. Lãnh Nguyệt lão sư chiến đấu kinh nghiệm thật là đáng sợ, ta hiện tại ngược lại là có chút đồng tình Chu Diễm, nhìn hắn đánh thật khổ cực a. Chu Diễm thực lực cũng rất mạnh, hắn phản ứng quá nhanh, thân pháp tốc độ cũng rất nhanh, nếu không phải như thế, hắn cũng không sống đến bây giờ. Ta phát hiện Lãnh Nguyệt lão sư đến bây giờ tiêu hao rất nhỏ, không hổ là lão sư, thủ đoạn này, cái này kỹ xảo, ta không biết cái gì thời điểm mới có thể học được. Chương 339, kết thúc. Chu Diễm tiêu hao, tuyệt đối phải vượt qua Lãnh Nguyệt rất nhiều, nhưng là Chu Diễm linh khí khôi phục rất nhanh, tăng thêm thuộc tính lại rất mạnh, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, nhìn không ra hắn có bất kỳ tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Kỳ thật Lãnh Nguyệt trong lòng cũng tại cảm khái Chu Diễm vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài, muốn là đổi những người khác, sớm đã bị nàng đánh bại, thế nhưng là Chu Diễm cũng mười phần khó chơi. Tuy nhiên các phương diện kỹ xảo đều kém nàng rất nhiều, nhưng hắn phản ứng, tốc độ, kỹ năng đều thập phần cường đại, để cho nàng đến bây giờ đều không có thể đem Chu Diễm như thế nào. Lãnh Nguyệt lão sư quả thật là mạnh mẽ, để học sinh được lợi rất nhiều. Chu Diễm nhìn về phía nơi xa cái kia đạo tịnh lệ tư thế oai hùng bóng người, hết sức kinh ngạc Lãnh Nguyệt lão sư các loại chiến đấu kỹ xảo cùng tính kế, hắn xác thực phát hiện mình hoàn toàn không phải Lãnh Nguyệt lão sư đối thủ, nếu không phải ỷ vào cường hãn thuộc tính cùng các loại kỹ năng, hắn đoán chừng chính mình đã sớm bị thua. Chu Diễm phát hiện bá thiên thương pháp hoàn toàn không thích hợp dùng để đối phó Lãnh Nguyệt, sau đó, Chu Diễm đứng tại lầu cắt trên nóc nhà, đem trường thương thu vào, đổi thành một thanh kim cương phẩm chất trường kiếm. Đến mức trên người trang bị, Chu Diễm cũng không có thay đổi. Chu Diễm tay cầm trường kiếm, đối với Lãnh Nguyệt lão sư nói ra, lão sư, kỳ thật kiếm pháp của ta mới là lợi hại nhất, còn xin chỉ điểm một hai, vậy liền nhìn ngươi có thể sử dụng bao nhiêu bản sự. Lãnh Nguyệt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên khí chất như thần, tay cầm trường kiếm, như trên trời rơi xuống nữ chiến thần một dạng, toàn thân phóng xuất ra một cổ sắc bén thần quang, đem nàng tôn lên càng giống là tiên nữ đồng dạng. Chu Diễm cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, hắn không chút do dự đem trường kiếm thả ở trước mặt mình, cũng phóng xuất ra cường đại âm dương linh lực, hóa thành đầy trời thần quang, sau cùng biến thành một cái đem năng lượng hình tiểu kiếm. Chu Diễm trước mặt cả mảnh trời hư không, đều là một thanh đem năng lượng tiểu kiếm, mỗi một chiếc năng lượng tiểu kiếm đều tản ra uy lực vô thượng, đặc biệt là hắn mắt tiền thanh kiếm kia, càng là tản ra vô thượng linh quang. Ngự kiếm thuật, Chu Diễm hai tay vung lên, ngàn vạn năng lượng tiểu kiếm giống như mưa kiếm, mỗi một thanh kiếm đều bạo phát ra âm thanh phá không, đây mới thực là vạn kiếm cùng bay, liền xem như tại chỗ bên ngoài đồng học, cũng có thể cảm nhận được cổ này đáng sợ lực công kích, thì lại càng không cần phải nói tại trong chiến xa Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cũng xác thực cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, nàng mày liễu cong cong, xinh đẹp con ngươi lóe qua vẻ hoảng sợ, lấy nàng kiến thức, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra chiêu này kỹ năng uy lực rất mạnh, mỗi một loại kỹ năng, tại người khác nhau trên tay, có thể bộc phát ra uy lực cũng là khác biệt. Lãnh Nguyệt nhất phi trùng thiên, toàn thân tràn ngập một cổ cường đại năng lượng màu xanh phong bạo, trên người nàng phát ra thần quang, đứng lơ lửng trên không, theo kiếm chỉ phía trước, một đạo to lớn màu xanh lốc xoáy bão táp lập tức bạo phát đi ra, phong vẫn, theo một đạo nói nhẹ, Lãnh Nguyệt đã dung nhập phong bạo bên trong, hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Mưa kiếm rất nhanh liền cùng màu xanh phong bạo đánh vào nhau, bạo phát ra liên tiếp tiếng va chạm, giống như trăm vạn binh lính tại chiến trường chiến đấu một dạng, mưa kiếm như nước thủy triều, mang theo sắc bén không thể đỡ khí thế, phong bạo như rồng, có hủy diệt hết thảy cự đại bạo phát lực, hai cổ năng lượng mười phần khủng bố, tứ tán năng lượng, xông về bốn phía. Gỗ lớn bị một đạo trường kiếm xẹt qua, trong nháy mắt ngã xuống, đình đài bị một cơn bão táp tập qua, trong một chớp mắt đem phá hủy, hòn non bộ càng là tại hai cổ năng lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp hóa thành bột nai cần, mặt đất càng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua dấu vết, bị tạc ra cái này đến cái khác hố sâu, kiều diễm vô cùng hoa viên, tức thì bị hoàn toàn phá hủy, toàn bộ đều bị thổi bay lên, sau đó hóa thành bụi phấn, thác nước phía xa. Cũng bởi vì đã nhận lấy năng lượng cường đại tập kích, ầm ầm một tiếng, hơn phân nửa dốc núi nổ thành phấn vụn, đầy trời bọt nước, vẩy ra mà lên, trên không trung nổ tung, rơi xuống thành một mảnh thì thầm. Các bạn học nhìn lấy hai người chiến đấu, nhìn lấy như thế lực tàn phá kinh khủng, cả đám đều trừng lớn hai mắt, tràn đầy ngốc để lộ. Cái này thật chỉ là một cái học sinh cùng lão sư ở giữa chiến đấu sao? Chu Diễm thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, lại có thể cùng Lãnh Nguyệt lão sư đấu thành dạng này? Ầm ầm, năng lượng kinh khủng vang vọng toàn bộ chiến trường, cường đại quang mang cũng triệt để che giấu ánh mắt mọi người. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ nghe được liên tiếp dày đặc thanh âm, bên trong chiến trường hai người lần nữa bắt đầu giao chiến đấu, lần này là liên miên bất tuyệt, vẫn luôn không có dừng lại. Nhìn Chu Diễm cùng Lãnh Nguyệt lão sư kịch đấu ở cùng một chỗ, Lãnh Nguyệt lão sư không đang tránh né, mà chính là chính diện đối chiến, thật sự là quá đẹp trai. Lãnh Nguyệt lão sư công kích thật nhanh a, ta đều thấy không rõ nàng tốc độ xuất thủ. Chu Diễm sử dụng trường kiếm về sau, Lãnh Nguyệt thay đổi chiến đấu, lựa chọn cùng Chu Diễm cứng đối cứng, hai thanh vũ khí không ngừng bộc phát ra dày đặc tiếng va chạm, bọn họ chiến đấu hết sức nhanh chóng, mười phần kịch liệt, ngươi tới ta đi, từ không trung đánh tới mặt đất, từ dưới đất đánh tới trên thác nước, lại từ trên thác nước đánh tới trong nước, ầm, ầm, ầm, mặt nước bị tạc chỗ từng đạo ngút trời sóng nước, vô số con cá giống như vọt long môn một dạng phi lên, rơi xuống tại trên bờ, càng nhiều hơn chính là bị trực tiếp nổ thành máu thịt be bét. Quan sát học sinh, cả đám đều nhìn đến mục đích không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc địa phương. Bọn họ nhìn đến kích động bành trướng, ước mơ không thôi, hận không thể chính mình cũng cùng đối phương đại chiến một trận. Chu Diễm cũng bởi vì chiến đấu kinh nghiệm không đủ, bị Lãnh Nguyệt liên tục công kích mấy lần, từng đạo năng lượng đập nện tại Chu Diễm trên thân, một quyền một cước đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh rơi xuống đất. Nhưng là Chu Diễm sức khôi phục kinh người, chỉ cần không phải trí mạng thương hại, hắn tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường một dạng, luôn có thể bộc phát ra thực lực khủng bố. Nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, kéo dài suốt một giờ, Chu Diễm trên thân lưu lại vô số đạo kiếm ngân, nhận lấy vết thương nhẹ, thân thể bị Lãnh Nguyệt quyền cước công kích rất nhiều lần, nhưng là những công kích này cũng không có đột phá lực phòng ngự của hắn, bị hắn cường đại phòng ngự lực chặn lại. Hai người chiến đấu lâu như vậy, thể lực, linh lực tiêu hao đều thật lớn, bất quá Chu Diễm không thể đánh trúng Lãnh Nguyệt một lần, đối phương chiến đấu kinh nghiệm quá mạnh, muốn không phải bản thân hắn thân pháp nhanh, thuộc tính mạnh, chỉ sợ sớm đã bại. Lãnh Nguyệt cũng là càng đánh càng kinh hãi, Chu Diễm tuy nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng là đối phương cũng mười phần khó chơi, dựa vào cường đại thân pháp, sửng sốt tránh né nàng vô số lần sát chiêu. Nếu là đối phương chiến đấu kinh nghiệm tăng lên, Lãnh Nguyệt cảm thấy mình không nhất định có thể làm gì đối phương. Hồi lâu sau, Lãnh Nguyệt nói ra, được rồi, đi, hôm nay cứ như vậy đi. Theo Lãnh Nguyệt đem trọn cái lôi đài trận pháp thu vào, hai người xuất hiện ở trên lôi đài. Cái này khiến nhìn đến chính nhập thần đồng học một trận thở dài, bọn họ nhìn đến say sưa ngon lành đây, bọn họ nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt đều biến đến không đồng dạng, Chu Diễm thực lực, sớm đã siêu việt bọn họ, lại có thể cùng Lãnh Nguyệt lão sư đánh lâu như vậy, đoán chừng Chu Diễm thực lực, liền xem như tại hạch tâm đệ tử bên trong, cũng tuyệt đối là kiệt xuất thế hệ. Lần này ra Chu Diễm dạng này một cái khinh thường cùng thế hệ thiên chi kiêu tử, là vận may của bọn hắn, cũng là bọn hắn đời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này bất hạnh, mấy cái đồng học liền vội vàng đem chính mình hư ảnh bảo châu thu vào, Lãnh Nguyệt cũng không có phát hiện, không nghĩ tới đã lâu như vậy. Mấy cái đồng dạng nhìn đồng hồ, phát hiện đã sớm ra về, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền. Hôm nay thì đến nơi đây, các ngươi phải thật tốt nỗ lực, nhiều suy tư hơn chính mình chiến đấu kỹ xảo, nhìn nhiều nhìn người khác chiến đấu, chuyện này với các ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lãnh Nguyệt đem mọi người mang rời khỏi nơi này, để bọn hắn rời đi, bất quá, lại đơn độc lưu lại Chu Diễm. Chương 340, giao dịch hội. Chu Diễm dò hỏi, phát hiện thiếu sót của mình chỗ sao? Phát hiện, vô luận là chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm, còn là đối với các loại kỹ năng lý giải, phối hợp, đều rất không đủ. Chu Diễm trả lời, biết liền tốt, ngươi tại ở độ tuổi này thì có thực lực như thế, đã để ta rất kinh ngạc, chỉ cần cố gắng nhiều hơn, siêu việt lão sư là chuyện sớm hay muộn. Lãnh Nguyệt xinh đẹp trên mặt, rất là hài lòng, nhìn lấy trước mắt cái này cái trẻ tuổi thiếu niên, rất khó tưởng tượng ra lấy tuổi của hắn, lại có thể cùng mình đánh lâu như vậy. Lãnh Nguyệt câu nói này cũng không phải là nói đùa, Chu Diễm tiềm lực so với nàng trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Lão sư nói cười, ta cần chỗ học tập còn rất nhiều. Chu Diễm cũng theo cái này lần đối chiến về sau, phát hiện mình thứ cần phải học tập còn rất nhiều, hài lòng gật đầu. Lãnh Nguyệt bắt đầu cho Chu Diễm chỉ điểm trong chiến đấu không đủ, còn có một số đề nghị, thậm chí còn để Chu Diễm có thời gian rảnh, có thể cùng với nàng luận bàn. Những địa phương này, Chu Diễm đều từng chú ý tới, đi qua Lãnh Nguyệt chỉ điểm về sau, hắn có tiến bộ phương hướng, cái này với hắn mà nói, là 10 phần trọng yếu. Trò chuyện còn về sau, Chu Diễm liền rời đi, hắn tiếp theo cần đem trọng tâm chuyển dời đến thực lực của mình phía trên. Trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm đầu tiên là lấy ra Long Phượng cửa hàng thu mua được những kiến trúc kia, hắn bắt đầu trước đem cái kia B phẩm chất trại lính kiến trúc lấy ra. Kiến trúc, bá đao chiến sĩ, phẩm chất, B, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo trại lính, theo cái này kiến trúc bắt đầu kiến tạo, một đạo ánh sáng rực rỡ mang bao phủ tại tòa này trại lính phía trên. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, bá đao chiến sĩ, tiến hóa làm vô đương phi quân. Một tòa đặc thù trại lính xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, cái này trại lính tạo hình, có điểm giống là một số ít danh tộc kiến tạo phong cách, mà Chu Diễm cũng nghĩ tới, cái này cái vô đương phi quân, tự hồ là Gia Cát Lượng thành lập một chi quân đội, vô đương phi quân vô cùng am hiểu sơn địa tác chiến, cho nên, nhìn đến cái này trại lính thời điểm, Chu Diễm rất vui mừng, cứ như vậy, đối mặt sơn địa chiến thời điểm, liền có thêm một cái ác chủ bài, mà lại hắn trước tiên liền nghĩ đến chi quân đội này giao cho người nào. Cái kia chính là Triệu Vân, lấy Triệu Vân thực lực cùng năng lực, thống lĩnh chi quân đội này, nhất định có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Hắn bắt đầu cho vô đương phi quân, trại lính thăng cấp, một mực đem cái này trại lính tăng lên tới 70 cấp mới dừng lại. Kiến trúc, vô đương phi quân, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, R, thăng cấp cần thiết, thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.500 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính, trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất. 20.000, đặc thù thuộc tính 1, sơn địa chiến đấu lực 60%, đặc thù thuộc tính 2, rừng cây chiến đấu lực 60%, đặc thù thuộc tính 3, vùng núi, rừng cây chiến toàn thuộc tính 60%, đặc thù thuộc tính 4, đề cao ngụy trang năng lực, đặc thù thuộc tính 5, ngoài định mức tốc độ 60%, đặc thù thuộc tính 6, thể lực khôi phục 60, chỉ tiếc hắn hiện tại không có quá nhiều hồn tệ có thể triệu hoán cái này trại lính binh sĩ, hiện tại lãnh địa đều tại khai thác tinh thạch khoáng mạch, không còn thu hoạch được đủ nhiều tinh thạch khoáng mạch trước đó, hắn là không có ý định rời đi. Dù sao hắn gần nhất đều đang bận rộn tăng lên chính mình kinh nghiệm thực chiến, binh lính có thể về sau lại triệu hoán. Hắn đem những kiến trúc khác cũng nhất kiến tạo lên, đều là lãnh địa hiện hữu kiến trúc. Hắn đem những kiến trúc này thăng cấp đến cấp 50, thì không để ý đến. Tiếp theo thời gian, Chu Diễm đều cơ hồ dùng tại chính mình thực chiến đối kháng lên phía trên. Hắn lãnh địa kiến tạo thật lâu diễn võ không gian, cũng rốt cục phát huy ra tác dụng, hắn mang theo điêu thuyền bọn người, đi tới diễn võ không gian, sau đó nói, một mực tu luyện cũng là không được, về sau lúc không có chuyện gì làm, cũng phải luyện tập nhiều hơn thực chiến, cái này không gian có thể diễn hóa các loại hoàn cảnh tiến hành chiến đấu, các ngươi bình thường lúc không có chuyện gì làm, ngay ở chỗ này lẫn nhau chiến đấu đi, chuyện này với các ngươi rất có chỗ tốt, ban ngày xong tiết học về sau, Chu Diễm liền sẽ trở lại lĩnh xử lý một số thường ngày sự tình, kỳ thật cũng không có quá nhiều sự tình cần hắn xử lý, dù sao những chuyện kia đều có những cái kia nội chính nhân tài xử lý, chỉ có một ít cần hắn quyết đoán sự tình, mới có thể để hắn đánh nhịp mà thôi. Vài ngày sau, Diệp Bất Phàm mang theo Lâm Đàm, La Ngọc Song, Lý Thanh Tâm, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân, thậm chí còn có Gia Cát Khai Minh cùng Triệu Khuynh Vũ, cùng một chỗ ước tại một cái tửu lâu gặp mặt. Chu Diễm rất kỳ quái Diệp Bất Phàm sẽ triệu tập nhiều người như vậy ăn cơm, muốn đến khẳng định là có chuyện gì, nhưng là Diệp Bất Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là trước hết để cho mọi người gọi món ăn ăn cơm. Bọn họ vừa ăn cơm, một bên trò chuyện thiên, ăn vào một nửa về sau, Diệp Bất Phàm lúc này mới bắt đầu nói ra một kiện để hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Bởi vì Trung Thu hoạt động sắp đến, cho nên học viện bên trong giao dịch hội sẽ tại buổi tối ngày mai cử hành, đến lúc đó chúng ta đi vào chung. Mọi người trước chuẩn bị một ít gì đó, đồ nơi đó đều là lấy vật đổi vật, có rất ít người cần linh tệ. Diệp Bất Phàm đối với mọi người nói ra chính mình mục đích lần này, học viện giao dịch hội sự tình, hắn trước đó liền nghe Diệp Bất Phàm nói qua, chỉ là một mực không có chờ đến, lần này rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút học viện giao dịch hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, nghe nói không phải là cái gì người đều có thể thu hoạch được tư cách, chúng ta nhiều người như vậy muốn thế nào mới có thể tiến vào. Lý Thanh Tâm hiếu kỳ dò hỏi, La Ngọc Song nghe xong, cười cười, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, chỉ là một cái giao dịch biết, chút lòng thành kéo, đây chỉ là nhằm vào La Ngọc Song cùng Diệp Bất Phàm, loại này giao dịch hội, cũng không phải cái gì người đều có thể tham gia, thì liền Lâm Đàm cũng không có cách nào thu hoạch được tư cách, bất quá giống Gia Cát Khai Minh, ngược lại là cũng có chính mình phương pháp, hắn nói mình lấy được tư cách, chỉ là hắn cũng không có cách nào trợ giúp những người khác thu hoạch được tiến vào tư cách, cái này liền có thể nhìn ra Diệp Thị Long Vương gia tộc lợi hại, bởi vì bọn hắn đều là Diệp Bất Phàm hai huynh muội bằng hữu, mà lại Diệp Bất Phàm đã nói có biện pháp đem mọi người mang cấp giao dịch hội, bọn họ cũng yên lòng, lần này tổ chức giao dịch hội, hẳn là sẽ xuất hiện rất thật tốt đồ vật đi. Lâm Đàm Hiếu Kỳ nói, đó là tự nhiên, người nào đều muốn lần này trung thu hoạt động thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, mọi người vì tăng lên lãnh địa cùng thực lực của mình, đều sẽ đem chính mình không cần đến đồ tốt cầm lấy đi đổi lấy vật mình cần. Muốn nghĩ toàn bộ học viện nhiều người như vậy, không chỉ có là học sinh, còn có rất nhiều lão sư cũng sẽ tham gia, có thể nghĩ lần này chúng ta có thể cùng nhìn thấy bao nhiêu đồ tốt, đây cũng là một cái cơ hội, mọi người có thể muốn chuẩn bị cẩn thận. Đổng Khuynh Y cười tủm tỉm nhìn đối phương, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, cũng hy vọng có thể ở chỗ này giao dịch hội nộp lên dễ dàng đến đồ tốt. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 341, lấy vật đổi vật, những người khác cũng đầy là vẻ chờ mong, đối cho các nàng tới nói, lần này giao dịch hội xác thực rất hấp dẫn bọn họ, tăng thêm lần giao dịch này sẽ là vì trung thu hoạt động chuẩn bị, hàng năm trung thu hoạt động, khen thưởng đều 10 phần phong phú, đồng dạng, cạnh tranh cũng 10 phần mạnh. Dù sao khen thưởng cứ như vậy nhiều, muốn lấy được thưởng, liền phải có đủ thực lực. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết lần này Tết Trung Thu sẽ xuất hiện dạng gì hoạt động, nhưng tăng cường thực lực của mình luôn luôn không sai. Bất quá, muốn là nói lên đồ tốt, Lâm Đàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Diễm. Ngươi cái tên này có tiền như vậy, đồ tốt khẳng định không ít, ngươi muốn không trước đem đồ tốt lấy ra, chính chúng ta người giao dịch trước một chút. Lâm Đàm trơ mắt nhìn Chu Diễm, trong mòn con mắt bộ dáng cực kỳ giống khuê phòng oán phụ, cái này muốn là một nữ còn không sẽ như thế nào, nhưng ngươi một cái đại lão gia nhìn như vậy một người nam, vậy liền lộ ra hết sức không được tự nhiên. Lâm Đàm câu nói này, xác thực để ánh mắt của những người khác chuyển hướng Chu Diễm, Chu Diễm cụ thể nhiều giàu có, bọn họ người nào cũng không có một cái nào cơ sở, giống hắn thần bí như vậy người, đồ tốt khẳng định là không ít, đúng đấy, tiểu tử ngươi cũng không muốn tàn tư, đem đồ tốt đều lấy ra cho tỷ nhìn một cái. La Ngọc song một đôi giảo hoạt hai mắt, cũng nhìn lấy Chu Diễm. Chu Diễm nhìn lấy mọi người, nói thẳng, muốn giao dịch cũng được, các ngươi cũng phải xuất ra để ta động lòng đồ vật ra đi, dù sao, ta đồ vật cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, các ngươi trước lấy ra, ta lấy thêm ra các ngươi thứ cần thiết, bọn họ tự nhiên hiểu được đạo lý này, bằng hữu thì bằng hữu, nhưng đồ tốt khẳng định không thể tặng không cho người, bọn họ cũng không muốn uổng phí thu chỗ tốt của người khác, tại bằng hữu trên cơ sở. Giao dịch một số chênh lệch không vật lớn, đó là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại bọn họ cũng theo Chu Diễm lời này nghe được, hắn đồ tốt rất nhiều, tự hồ chỉ muốn là bọn họ cần, Chu Diễm đều có thể lấy ra, bọn họ cùng Chu Diễm cũng là quen biết đã lâu, đương nhiên sẽ không hoài nghi Chu Diễm lời này thật giả, Chu Diễm đúng là có tài lực lớn như vậy thu mua rất thật tốt đồ vật, ta tới trước đi. Lâm Đàm lấy ra ba món đồ đặt lên bàn, cái này ba món đồ đều là đồ tốt. Kiện thứ nhất là một kiện kim cương phẩm chất áo choàng, hơn nữa còn là mang có may mắn tăng thêm trang bị, nơi này cũng liền Chu Diễm, Diệp Bất Phàm cùng gia các Khai Minh ba người thích hợp sử dụng, nữ tính áo choàng tự nhiên cũng là có, bất quá lại vô cùng thưa thớt, kiện trang bị này đã đánh dấu nam tính sử dụng, La Ngọc song mấy người cũng thì nhìn thoáng qua mà thôi. Món đồ thứ hai, chẳng ai ngờ rằng là một kiện linh khí cấp bậc cung tiễn, linh khí bản thân liền thiếu đi, cung tiễn loại hình vũ khí càng là thưa thớt, thanh này vũ khí, nhất thời thì làm cho tất cả mọi người đều tâm bắt đầu chuyển động, tiểu tử ngươi không tệ a, thậm chí ngay cả dạng này linh khí vũ khí đều có, đáng tiếc ta không thích sử dụng cung tiễn, cũng không nỡ cho thủ hạ người đổi lấy dạng này vũ khí, Cố Niệm Vân nhìn một chút cái kia thanh vũ khí, muốn là một kiện linh khí đại đao, nàng khẳng định sẽ người đầu tiên xuất thủ, đến mức thứ ba món đồ, thì là một bản sách kỹ năng, hơn nữa còn là sinh hoạt nghề nghiệp sách kỹ năng. Chỉ cần sử dụng về sau, liền có thể thu hoạch được một cái cấp độ SSS may thuật. Bản này sách kỹ năng, ngoại trừ Chu Diễm cảm thấy hứng thú bên ngoài, những người khác không có hứng thú quá lớn. Thế nào các vị, có hay không coi trọng? Lâm Đàm chờ mong mọi người có thể xuất ra mấy cái để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật giao dịch. Nhìn đến không có người nói chuyện, hiển nhiên bọn họ đối Lâm Đàm đồ vật không quá có hứng thú. Chu Diễm trực tiếp hỏi, nói đi, muốn cái gì? Với hắn mà nói, cái này ba món đồ hắn đều có thể muốn, cũng có thể không muốn, mà lại hắn đồ tốt rất nhiều, thì nhìn đối phương cần gì. Cao phẩm chất làm ruộng loại kiến trúc, có lẽ có thể đầy đủ tăng lên làm ruộng lĩnh chủ loại hình đạo cụ, kỹ năng, loại hình đều tốt nói. Lâm Đàm là làm ruộng lĩnh chủ, tự nhiên là thu hoạch vật mình cần, dù sao đối bọn hắn làm ruộng loại lĩnh chủ tới nói, trung thu hoạt động cũng chính là đi cái lướt qua, bọn họ cũng không có phát triển quá lớn quân đội thế lực, mà chính là lấy làm ruộng làm chủ. Chu Diễm sau khi nghe xong, một bên tìm tòi lên lãnh địa đồ vật, một bên hồi đáp, kiến trúc cũng đừng nghĩ, ta xem một chút có không thể giúp cho ngươi đạo cụ, chính hắn đều thiếu cao cấp kiến trúc, làm sao có thể có dư thừa lấy ra giao dịch đây. Hắn lãnh địa đồ vật cũng thật là nhiều, cốt tại kiến tạo 7, 8 cái, tàn bảo thất, phân biệt dùng để chứa đựng vật khác biệt, mỗi một cái, tàn bảo thất đều có mỗi người tác dụng. Chu Diễm rất nhanh liền tìm được mười mấy cái đối làm ruộng lĩnh chủ có tác dụng lớn đồ vật, cầm 10 cái đi ra, mỗi một thứ vật phẩm phẩm chất, đều là S phẩm chất trở lên, nhưng cao hơn R phẩm chất đồ vật, hắn không có lấy đi ra, đem đồ vật để lên bàn về sau, Chu Diễm nói ra, chọn lựa đi. Tất cả mọi người nhìn về phía đồ trên bàn, sau đó bắt đầu từng cái xem xét, ngươi cái tên này là chức nghiệp thương nhân đi, làm sao liền làm ruộng lĩnh chủ đồ tốt đều nhiều như vậy. La Ngọc Song nhìn lấy những vật này, rất là hiếu kỳ, ai bảo Chu Diễm không chỉ có nhiều tiền, thực lực cường đại, rõ ràng là một cái loại mạo hiểm đồ vật, có thể đồ tốt lại so lĩnh chủ thương nhân còn nhiều. Mọi người thấy những vật này về sau, lần nữa đối Chu Diễm tài lực cảm thấy chấn kinh, đây chính là kẻ có tiền a. Tùy tiện liền có thể xuất ra mười mấy kiện cao phẩm chất đồ vật đi ra, ngươi đây đều là không cần sao. Một mực chưa từng mở miệng Triệu Khuynh Vũ, hiếm thấy mở miệng, chỉ hướng Chu Diễm trước mặt một cái đạo cụ. Triệu Khuynh Vũ nói chuyện rất là ôn nhu, tướng mạo lại là trời sinh băng lãnh hình, có thể cùng với nàng sau khi trao đổi thì sẽ phát hiện, nàng cũng không phải là một cái lạnh như băng người, ta lấy ra, tự nhiên là đối với ta không trọng yếu đồ vật. Chu Diễm hồi đáp, lãnh địa hậu cần phương diện sự tình, Chu Diễm đều không có đi quản, đều có người đặc biệt phụ trách, những vật này đã đặt ở tàng bảo thất bên trong, khẳng định cũng là lãnh địa người không cần. Triệu Khuynh Vũ sau khi nghe xong, cũng lấy ra 5 kiện đồ vật đi ra, chỉ hướng Chu Diễm trước mặt một dạng đồ vật, sau đó mở miệng nói ra, ngươi xem một chút những thứ này có hay không ngươi thích hợp, ta muốn đổi với ngươi vật kia. Chu Diễm nhìn kỹ một chút, đối phương lấy ra đồ vật, cũng rất trân quý, có vũ khí trang bị, cũng có công pháp kỹ năng, trong đó còn có một tòa S phẩm chất, tiệm thợ rèn. Chu Diễm không chút do dự thì lựa chọn cái kia S phẩm chất, tiệm thợ rèn. Cái này kiến trúc cao cấp như vậy, tiến hóa về sau, khẳng định có thể đạt được một tòa tốt hơn kiến trúc, giao dịch vui sướng. Triệu Khuynh Vũ giao dịch đến chính mình hài lòng đồ vật, rất là vui vẻ. Lâm Đàm, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Chu Diễm nhìn về phía Lâm Đàm, tiểu tử này nhìn hồi lâu, tự hồ tại xoắn xuýt, đều muốn. Làm sao bây giờ? Lâm Đàm nhìn lấy Chu Diễm đồ vật, mỗi một kiện đồ vật đều vô cùng hấp dẫn hắn, ngươi muốn cái gì nói thẳng. Chu Diễm hỏi, cái này, còn có mấy cái này? Lâm Đàm vội vàng chỉ cái kia mấy thứ đồ, Chu Diễm xem xét, cũng không có cái gì ghê gớm, mà lại Lâm Đàm cũng có chừng mực, giá trị của những thứ này, cùng hắn ba loại đồ vật tổng giá trị, chênh lệch cũng không là phi thường lớn, Chu Diễm trực tiếp hồi đáp, vậy được. Ngươi đem ba món đồ cho ta, những thứ này đều là của ngươi, Chu Diễm, ta thật nghĩ thân ngươi một miệng. Lâm Đàm liền vội vàng đem ba món đồ đặt ở Chu Diễm trước mặt, lăng, ta không thích nam nhân. Chu Diễm mắng, tất cả mọi người cười cười, Lâm Đàm tiểu tử này thật đúng là không giữ mồm giữ miệng, cái gì buồn nôn mà nói cũng dám nói, Chu Diễm đem đồ vật cho Lâm Đàm, song phương giá tiền của vật phẩm chênh lệch cũng không lớn, không phải liền là 180 vạn linh tệ sự tình a. Hắn hoàn toàn không quan tâm, chương 342, ước định, Lý Thanh Tâm, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân ba người, cũng lần lượt lấy ra chính mình thu tập được bảo vật, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, đến xem có hay không có vật ngươi cần, ai bảo Chu Diễm có tiền nhất, bảo vật nhiều nhất, các nàng nếu là có thể sớm thu hoạch vật mình cần, cũng liền bớt đi giao dịch hội tìm kiếm thời gian, Chu Diễm từng cái kiểm tra một hồi, bọn họ lấy ra đồ vật, cũng không có một cái nào kiến trúc. Bất quá đồ vật vẫn là thật không tệ, những vật này, hắn đồng dạng nhưng muốn cũng không muốn, đã có thể trợ giúp bằng hữu, hắn khẳng định thì nguyện ý trợ giúp các nàng lấy được đến vật mình muốn, các ngươi muốn cái gì chủng loại đồ vật, nói hết ra. Chu Diễm bình tĩnh hỏi, Lý Thanh Câm ôm nhu như nước, mỉm cười nói, ta muốn thủy thuộc tính công pháp cùng kỹ năng, ta là ma pháp sư chức nghiệp, cho nên cần ma pháp loại, Đổng Khuynh Y trầm ngâm một hồi, cũng mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra không có rất mong muốn, bất quá, có thể có một thanh không tệ bảo kiếm, còn có mấy cái kiếm pháp, vậy ta khẳng định ưa thích, Cố Niệm Vân thì rất trực tiếp, tốt nhất có thể có một thanh không tệ đại đao, có đao pháp loại kỹ năng, cái kia cũng có thể, chờ một lát. Chu Diễm lần nữa mở ra chính mình tàn bảo thất, rất nhanh liền tìm được Lý Thanh Câm cần có công pháp cùng kỹ năng, hắn lấy ra mười mấy bộ sách, mỗi một bản công pháp kỹ năng, đều là S phẩm chất đến SSS phẩm chất, Lý Thanh Câm xem xét, nhất thời líu lưỡi, mặc dù biết Chu Diễm nắm giữ những vật này, nhưng là nhiều như vậy số lượng, vẫn là để nàng cảm giác đối phương quả thực so lĩnh chủ thương nhân còn muốn lợi hại hơn, thật không biết ngươi những vật này là từ đâu tới, ta đoán chừng toàn bộ Thương Lan Đại Lục tùy ý một nhà cửa hàng, cũng không sánh bằng ngươi. Lâm Đàm im lặng nhìn lấy Chu Diễm, cho nên chúng ta về sau có muốn đồ vật, trực tiếp cầm đồ vật tới cùng hắn trao đổi là được rồi, đây không phải thật phương tiện a. Diệp Bất Phàm đề nghị, câu nói này đạt được mọi người nhất trí đồng ý, cái này có thể so với bọn hắn bên ngoài tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều, dù sao các nàng cũng sẽ không để Chu Diễm ăn thiệt thòi, tin tưởng điểm ấy bận bịu, Chu Diễm chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diễm cũng trả lời nói, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn họ đều là bằng hữu, tăng thêm hắn lãnh địa đồ vật xác định rất nhiều, đặt ở chỗ đó, còn không biết cái gì thời điểm cần dùng đến, đã những thứ này bằng hữu có cần, trao đổi cũng không phải cái đại sự gì, ta muốn quyển công pháp này cùng kỹ năng, ngươi nhìn ta những vật này có thể hay không coi trọng. Lý Thanh Tâm chọn lựa một bản SSS phẩm chất thủy hệ công pháp, cùng một bản SS phẩm chất sách kỹ năng, Chu Diễm chọn lựa đối phương 6 kiện đồ vật, giá cả không kém nhiều lắm, điều này cũng làm cho Lý Thanh Tâm có thể tiếp nhận. Dù sao nàng cũng không muốn quá chiếm Chu Diễm tiện nghi, Chu Diễm cũng biết các nàng đều là ý nghĩ như vậy, cho nên mới làm như thế, muốn là Chu Diễm không dạng này chọn lựa lời nói, các nàng cuối cùng sẽ cảm thấy mình thua thiệt Chu Diễm, dạng này là tốt nhất cách làm, đối với Đổng Khuynh Y thứ cần thiết, cái kia Chu Diễm đồ vật có thể liền có thêm, dù sao bảo kiếm là đại đa số người sử dụng vũ khí, Chu Diễm bảo kiếm rất nhiều, kiếm pháp loại sách kỹ năng càng là có mấy trăm bản. Chu Diễm hỏi thăm Đổng Khuynh Y có hay không cụ thể kiếm pháp yêu cầu, Đổng Khuynh Y nghe xong, liền biết đối phương đồ vật rất nhiều, nàng liền vội vàng nói chính mình yêu cầu, tốt nhất là thích hợp nữ tử sử dụng kiếm pháp, có thể đối mặt quần công kiếm pháp đó là tốt nhất, Chu Diễm minh bạch về sau, chọn lựa 10 thanh nữ tử thích hợp trường kiếm cùng kỹ năng, nói ra, những thứ này cần phải có thứ mà ngươi cần, Đổng Khuynh Y nhìn một chút, rất nhanh liền chọn lựa đến chính mình thích hợp đồ vật. Chu Diễm cũng cầm đối phương đồng dạng phẩm chất vũ khí cùng kỹ năng, sau cùng cũng là Cố Niệm Vân, nàng cùng nam tử một dạng, ưa thích đi cương mãnh bá đạo lộ tuyến, cái này theo nàng trước đó chiến đấu liền có thể nhìn ra, Chu Diễm cũng lấy ra 5 thanh kim cương phẩm chất đại đao, còn có 6 bản cấp S trở lên pháp đao kỹ năng, Cố Niệm Vân rất là hài lòng, đối với Chu Diễm nói ra, theo ngươi làm giao dịch xác thực rất thuận tiện, đồ tốt thật nhiều, hai thứ này ta muốn, ta những vật này ngươi tùy ý chọn chọn. Chu Diễm cũng cầm giá cả tương cận đồ vật, sau cùng nhìn về phía Diệp Bất Phàm, hỏi, hai người các ngươi đây, La Ngọc Song nhìn chầm chầm Chu Diễm, sau đó nói, tiểu tử, ta có thể hay không đưa ngươi mua về nhà, ngươi mua không nổi, vẫn là thôi đi. Chu Diễm biết đối phương đang nói đùa, ngươi đánh ý kiến hay, muốn là đem Chu Diễm mua sau khi trở về, hắn đồ vật liền thành ngươi, đáng tiếc thì ngươi dạng này, ta đoán chừng không có người sẽ thích. Lâm Đàm Tại vừa nói, hừ, ta chính là coi trọng hắn đồ vật, chỉ tiếc hắn không phải kiểu mà ta yêu thích, không phải vậy buộc đều muốn buộc đi. La Ngọc Song nói thẳng, nàng căn bản không có muốn đồ vật, cũng liền lười nhác cầm đồ vật đi ra, ngược lại là Diệp Bất Phàm cầm mười mấy kiện đồ vật đi ra, nói ra, ngươi có hay không có một loại gọi là nguyên linh tinh tài liệu, vật kia ta tìm thật lâu đều không có tìm được quá nhiều, tốt nhất là tam tinh trở lên, nguyên linh tinh a, ta xem một chút. Chu Diễm tra xét chính mình chuyên môn thả tài liệu địa phương, quả nhiên phát hiện mình có cái này tài liệu, đến mức là làm sao tới, hắn mới lười nhác quản nhiều như vậy, ngươi cần bao nhiêu? Chu Diễm dò hỏi, ngươi còn thật có a, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không tài liệu thương nhân, cái đồ chơi này toàn bộ Thương Lan Đại Lục thị trường cũng không tìm tới quá nhiều, thật hiếu kỳ ngươi là từ đâu đến làm tới, Diệp Bất Phàm quả thật bị chấn kinh, giống cái này hy hữu tài liệu cũng khó mà nói. Có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, Diệp Bất Phàm cũng không thiếu công pháp, kỹ năng, trang bị, cũng chỉ đối một số hy hữu tài liệu cảm thấy hứng thú, nhìn đến Chu Diễm có nhiều như vậy hy hữu tài liệu, vội vàng hỏi thăm mấy thứ tài liệu, vậy mà phát hiện Chu Diễm toàn bộ đều có, hắn đều sợ ngây người, những vật này, liền xem như những cái kia đỉnh cấp tài liệu thương nhân cũng không giống nhau nắm giữ, có thể Chu Diễm lại vẫn cứ có, cái này nhìn đến tất cả mọi người lần nữa chấn kinh ngạc một chút. Diệp Bất Phàm nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một bản kỹ năng đi ra đối với Chu Diễm nói ra, ta không biết ngươi đối cái này kỹ năng cảm giác không có hứng thú. Chu Diễm rất ngạc nhiên, Diệp Bất Phàm đã nói như vậy, vậy khẳng định không phải tầm thường kỹ năng, hắn nhìn kỹ, quả nhiên rất là chấn kinh. Đồ vật, phong lôi song dực, phẩm chất, RR, giới thiệu, có phong, lôi song thuộc tính, đồng thời cảnh giới đạt tới 60 trọng thiên trở lên mới có thể học tập, RR phẩm chất phi hành loại kỹ năng, tiểu tử ngươi có thể a, kỹ năng này chỉ sợ không dễ chơi tới tay đi. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, loại kỹ năng này không chỉ có phẩm chất cao, hơn nữa còn là vô cùng hy hữu phi hành kỹ năng, thì liền hắn đều 10 phần động tâm, có thể thấy được kỹ năng này đến cỡ nào trân quý. Tuy nhiên kỹ năng này còn có học tập yêu cầu, có thể đối với hắn mà nói, những thứ này đều không là vấn đề, phía trên yêu cầu hắn đều đạt đến, muốn không phải cảnh giới chưa đủ lời nói, chỉ sợ bản này sớm đã bị ta dùng hết, dùng bản này sách kỹ năng đổi tài liệu của ngươi, ngươi cũng không thua thiệt. Diệp Bất Phàm tuy nhiên không nỡ, nhưng là những tài liệu này 10 phần trân quý, như là dựa vào chính hắn thu góp, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể thu tập được, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, chỉ là lục tinh trở lên tài liệu ta bây giờ còn chưa có, nếu là có, đến lúc đó ta lại cho ngươi, để ngươi kiến trúc có thể tăng lên càng cao. Chu Diễm đối Diệp Bất Phàm làm ra cam kết, không có vấn đề. Diệp Bất Phàm tự nhiên tin tưởng Chu Diễm, hắn có những tài liệu này, liền có thể tăng lên lãnh địa không ít thực lực, chuyện này với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Mấy người giao dịch, rất thuận lợi thì kết thúc, tiếp theo bọn họ muốn đi giao dịch hội nhìn xem, sau đó hẹn xong đến lúc đó chạm mặt thời gian địa điểm, thì mỗi người trở về. Chương 343, âm dương song dực. Trở lại biệt thự về sau, Chu Diễm bắt đầu truyền tống đến lãnh địa, hắn lấy ra giao dịch lấy được kiến trúc. Đây là một cái SSS phẩm chất, tiệm thợ rèn, theo kiến tạo về sau, một đạo ánh sáng rực rỡ mang bao phủ tại kiến trúc phía trên, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tiệm thợ rèn tiến hóa làm chú tạo sơn trang, kiến trúc tiến hóa về sau, biến thành một cái sơn trang bộ dáng đình viện, muốn không phải trên tấm bảng viết chú tạo sơn trang bốn chữ lớn, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là một cái cư dân nhà ở đây. Không hổ là SSS phẩm chất kiến trúc tiến hóa, quả nhiên đạt được không giống nhau kiến trúc. Chu Diễm hài lòng đi tới cái này kiến trúc bên trong, tầm thường cả tiệm thợ rèn đều chỉ có thể vào hóa ra thần binh phường, mà lại hắn có thần binh phường không ngừng một tòa, có thể có được một tòa không giống nhau luyện khí địa phương, tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Hắn muốn nhìn một chút cái này chú tạo sơn trang cùng thần binh phường có cái gì không giống nhau địa phương. Cái này kiến trúc tự nhiên là đỉnh cấp RRR phẩm chất kiến trúc, mà lại thuộc tính rất không tệ. Hắn bắt đầu cho cái này kiến trúc thăng cấp, 20 cấp về sau, chú tạo sơn trang cần một loại gọi là nguyên linh thạch tài liệu mới có thể tiếp tục thăng cấp, hắn còn phát hiện mình nắm giữ những tài liệu này, chỉ bất quá tối cao chỉ có tứ tinh, cho nên, Chu Diễm đem chú tạo sơn trang đẳng cấp tăng lên tới 40 cấp về sau, hắn liền không có tài liệu tiếp tục thăng cấp, hắn ấn mở cái này kiến trúc thuộc tính xem xét, kiến trúc, chú tạo sơn trang, đẳng cấp, 40 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR. Đặc thù thuộc tính 1, chế tạo trang bị lúc, có 40% xác suất thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, gia tăng 40% đoán tạo tốc độ. Đặc thù thuộc tính 3, giảm bớt đoán tạo sư 40% tiêu hao. Đặc thù thuộc tính 4, gia tăng đoán tạo sư 40% đoán tạo kinh nghiệm. Chú tạo sơn trang cùng thần binh phường thuộc tính có một dạng, có không giống nhau, cũng không thể nói cái nào kiến trúc tương đối tốt. Muốn sản xuất hàng loạt trang bị, tăng lên đoán tạo sư kinh nghiệm, khẳng định tại chú tạo sơn trang tương đối tốt, nhưng là để cho mình trang bị gia tăng càng nhiều thuộc tính, vậy khẳng định là thần binh phường càng tốt hơn. Dù sao hắn thần binh phường phẩm chất cũng đều bị hắn tăng lên tới đỉnh cấp, hắn có thể căn cứ lãnh địa trang bị cần tiến hành an bài đoán tạo sư, những chuyện này tự nhiên không cần hắn hạnh kiểm. Chú tạo sơn trang thăng cấp đến 40 cấp về sau, toàn bộ kiến trúc đều khuếch trương lớn thêm không ít, bên trong cũng tăng lên rất nhiều đoán tạo trang bị địa phương, thì liền chỗ ở cũng có rất nhiều, ở cái hơn ngàn người là không thành vấn đề. Cái này kiến trúc rất lớn, rất rộng, trang bị sinh hoạt cần thiết các loại thiết bị. Hắn cùng Jerry nói một lần chú tạo sơn trang sự tình, đem sự tình toàn bộ đều giao cho hắn. Jerry minh bạch cái này kiến trúc hiệu quả về sau, bắt đầu an bài lên nhân viên vào xem cái này kiến trúc hiệu quả. Chu Diễm cũng tại một bên nhìn lấy cái này kiến trúc đoán tạo hiệu quả, kết quả để bọn hắn đều phi thường hài lòng. Có cái này kiến trúc về sau, chúng ta đoán tạo kinh nghiệm sẽ tăng nhanh rất nhiều. Lĩnh chủ, cái gì thời điểm cho thêm ta chiêu một số thiết tượng A, tốt nhất có thể mời chào một số cao cấp thiết tượng, dạng này mới có thể vì lãnh địa chế tạo ra tốt hơn trang bị. Jerry nói ra yêu cầu của mình, lãnh địa sơ cấp trang bị đều là cầm lấy đi bán, trừ phi là kim cương phẩm chất trang bị, lúc này mới sẽ cho lãnh địa binh sĩ sử dụng. Đừng nhìn lãnh địa đoán tạo sư không ít, có thể đoán tạo ra kim cương phẩm chất trang bị đoán tạo sư cũng không nhiều, cái này cần ép phẩm chất lấy bên trên thiên phú thiết tượng, mới có thể trở thành kim cương đoán tạo sư, từ đó chế tạo ra kim cương trang bị. Bất quá, bởi vì lãnh địa đặc thù tính, liền xem như cấp B đoán tạo thiên phú, chỉ cần chịu tốn thời gian cùng tinh lực, cũng là có thể chế tạo ra kim cương trang bị, nhưng cái này cần thời gian A. Lãnh địa binh sĩ số lượng nhiều, đại đa số kim cương trang bị đều là thông qua mua sắm thu hoạch được. Tuy nhiên Chu Diễm không thiếu tiền, nhưng làm lãnh địa thủ tịch đoán tạo sư Jerry, nhưng lại không thể không vì lãnh địa cân nhắc. Muốn là lãnh địa cao cấp đoán tạo sư nhiều, những trang bị này hoàn toàn có thể chính mình đoán tạo, mà lại rèn tạo nên trang bị thuộc tính, xa so với bên ngoài mua sắm hiếu thắng. Yên tâm đi, điểm ấy ta cũng cân nhắc đến, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ nhiều mời chào một chút đoán tạo thiên phú mạnh người. Chu Diễm hồi đáp, rời đi các chú tạo sơn trang về sau, Chu Diễm lúc này mới xuất ra cái kia bản RR phẩm chất, phong lôi song dực, sách kỹ năng, loại này cao cấp kỹ năng, 10 phần hiếm thấy, coi như thực lực đạt đến 70 trọng thiên, có thể lăng không phi hành, nhưng là có thể nắm giữ một loại phi hành kỹ năng về sau, tốc độ lại so với không có nắm giữ phi hành kỹ năng người nhanh rất nhiều, thực lực cảnh giới đến cuối cùng, chiến đấu trên cơ bản đều là trên không trung tiến hành, nắm giữ bản này phi hành kỹ năng về sau không trung tác chiến thời điểm, hắn đem so với người khác thu hoạch được càng nhiều ưu thế, phong lôi song dực cái sách kỹ năng, hóa thành một đạo quang mang chui vào Chu Diễm trong thân thể, tại Chu Diễm trong não, cái này kỹ năng sử dụng biện pháp, đều khắc ở trong đầu của hắn, mà lại Chu Diễm phát hiện, cái này kỹ năng cũng không đơn giản, nếu là bản thân hắn nắm giữ phong, lôi thuộc tính, đem sẽ đề cao thật lớn cái này kỹ năng uy lực, cái này kỹ năng không chỉ có riêng chỉ có thể phi hành, còn có công kích thủ đoạn. Diệp Bất Phàm dùng cái này kỹ năng cùng ta giao dịch tài liệu, ta cảm giác là ta dãy lớn, với hắn mà nói, liền xem như lại hy hữu tài liệu, cũng chắc chắn sẽ có thu tập được một ngày, có thể loại kỹ năng này, lại không phải có thể gặp phải, Chu Diễm muốn là còn có thể gặp phải loại này kỹ năng, hắn tuyệt đối sẽ hoa đại đại giới mua tới, phong lôi song dực, học tập xong kỹ năng về sau, hắn bắt đầu phóng thích cái này kỹ năng, theo linh lực lưu chuyển, tại Chu Diễm sau lưng, chậm rãi ngưng tụ ra hai cánh. Chỉ bất quá, làm cái này hai cánh ngưng tụ thành công thời điểm, hắn nhìn lại, lông mày nhíu lại, hai mắt ngưng tụ, vậy mà kinh ngạc phát hiện, cái này ban đầu cái kia hóa thành phong lôi chi dực cánh, vậy mà biến thành âm dương song dực. Chu Diễm một tay nâng cầm lên, bắt đầu trầm tư, ta tâm dương tạo hóa quyết, bản thân liền là thiên địa trụ cột nhất thuần túy năng lượng, có thể diễn hóa bất luận cái gì năng lượng, càng có thể thả bất luận cái gì thuộc tính kỹ năng, phong lôi thuộc tính năng lượng. Cũng bất quá chỉ là âm dương nhị khí bên trong đó hai loại nguyên tố mà thôi, cho nên, này đôi cánh biến thành dạng này, cũng là hợp tình hợp lý. Phong lôi song dực biến thành âm dương song dực, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, chỉ là màu sắc khác nhau, năng lượng so phong lôi thuộc tính muốn càng mạnh mà thôi. Thử một chút uy lực như thế nào, Chu Diễm khóe miệng cười một tiếng, hướng về bầu trời bắt đầu làm ra lao xuống tư thế, sau đó bắt đầu khống chế hai cánh. Âm dương song dực bắt đầu như là chim chóc kích động cánh đồng dạng, trên dưới bắt đầu huy động, hưu, sau đó, Chu Diễm cả người hóa thành một đạo giống như sao băng, nhanh chóng hướng về bầu trời bay đi lên, mà lại tốc độ thật nhanh, giống như một tia chớp, cảm thụ được trùng kích không khí, xé gió bay lượn cảm giác, Chu Diễm cả khuôn mặt đều hiện đầy nụ cười, sử dụng âm dương song dực phi hành, khống chế loại này không có gì sánh kịp tốc độ khoái cảm, để hắn 10 phần thoải mái, đây mới thật sự là tự do bay lượn. 60 trọng thiên, vừa mới đạt tới học tập kỹ năng này yêu cầu, mà lại 60 trọng thiên cường giả, tuyệt đối bay không lâu, nhưng Chu Diễm cùng phổ thông 60 trọng thiên cường giả khác biệt, hắn linh lực trong cơ thể hết sức đặc thù, phẩm chất rất cao, linh lực uy lực cũng thập phần cường đại, tiêu hao lại so với những người khác muốn giảm rất nhiều, tăng thêm hắn sức khôi phục kinh người, lại còn có lãnh địa các loại kiến trúc tăng thêm, để hắn có thể có được kéo dài hơn linh lực bảo trì phi hành, không chiến. Là tất cả cường giả sau này chiến trường chính, có thể sớm huấn luyện không chiến, thì so người khác mạnh một phần. Chu Diễm bắt đầu quen thuộc không trung phi hành, bắt đầu chưởng khống phi hành nhanh chậm, sau đó lấy ra vũ khí, trên không trung tiến hành võ kỹ huấn luyện. Chương 344, giao dịch hội nội tình, đó là cái gì? Vậy mà tại chúng ta trên lãnh địa hư không bay tới bay lui, hẳn không phải là địch nhân, muốn là địch nhân, sớm đã bị tháp phòng ngự cho đánh thành tro cặn bã. Tốc độ thật nhanh, thấy không rõ là cái gì, là lĩnh chủ sủng vật a, không biết, tựa như là cá nhân, cũng không biết lãnh địa cái gì thời điểm nhiều dạng này một cái biết bay người, còn giống như có cánh, nghe nói thiên sứ tộc, dực tộc, ưng tộc, tinh linh tộc đều có cánh, cũng không biết đây là cái nào chủng tộc người. Lãnh địa cư dân, nhìn đến bầu trời bay tới bay lui quang mang, cả đám đều tại hiếu kỳ, mà lại bởi vì Chu Diễm tốc độ quá nhanh, bọn họ trông cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng bọn hắn tin tưởng đây không phải địch nhân, không phải vậy lãnh địa tháp phòng ngự, có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồi lâu sau, Chu Diễm từ trên cao rơi xuống, để bọn hắn nhìn đến cái này lại là lĩnh chủ, nghĩ đến lĩnh chủ thủ đoạn thông thiên, bọn họ cũng liền hiểu, chỉ là 10 phần hâm mộ lĩnh chủ vậy mà nắm giữ dạng này phi hành thủ đoạn. Sau đó, Chu Diễm đi tới cái diễn võ không gian, phát hiện điêu thuyền các nàng đều ở nơi này tiến hành thực chiến huấn luyện, thực chiến cần phải không ngừng chiến đấu mới có thể tiến bộ, may ra các nàng nhiều, chức nghiệp đều không giống nhau, tăng thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.